Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 844, chương 844 là ai cấp nữ thần dũng khí. Bởi vì phượng cuồng đế quốc hoàng quyền thế lực sắp nghiêng trời lệch đất. Lâu Tiêu vô pháp phân thân mỗi ngày tiếp khách ở Liên Thanh bên người, ở Phượng Chính Hào phòng nghỉ. Trao đổi xong, ly biệt trước làm trò Phượng Chính Hào mặt. Lâu Tiêu hung hăng mà hôn Liên Thanh một ngụm mới đi, nha đầu. Ngươi là như thế nào gặp được hắn? Phượng Chính Hào rất là tò mò. Lâu Tiêu như vậy tính. Tình, lãnh đạm người. Như thế nào liêu đến đồng dạng lãnh tình nha đầu, Liên Thanh bị Phượng Chính Hào hỏi đến sửng sốt. Bởi vì, trọng sinh ở Thánh Quỳnh Đại Lục, Liên Thanh gặp được người đầu tiên chính là Lâu Tiêu. Lại nói tiếp vận mệnh giống như là an bài hảo giống nhau. Hai cái vốn không nên có liên quan nam nữ. Thế nhưng không thể hiểu được mà ghé vào một khối. Còn như thế ân ái. Phượng Chính Hào thấy Liên Thanh khuôn mặt nhỏ từ nhăn thành một đoàn. Chậm rãi giãn ra lại cười khai mi giác, sư phó. Ta cùng với yêu nghiệt là ở Liên Quốc một cái không nổi danh chấn nhỏ tương ngộ, ở Liên Quốc một. Cái chấn nhỏ nha, Phượng Chính Hào cân nhắc gật gật đầu. Cũng không nghĩ bát quái quá nhiều, tới gần trạng vạng. Phí Thái cùng Huề lão sư học sinh trở lại nghỉ ngơi sở, hiệu trưởng đại nhân trở về làm chuyện thứ. Nhất chính là thương lượng tác chiến phương án. Triệu tập Liên Thanh thầy trò. Hơn nữa đem vòng thứ nhất thắng cục biện Chí Hiến. La Bân, Quách Duệ Văn còn có Trịnh Lập Phu kêu tiến hắn phòng nghỉ, năm tên học sinh chạm thành một loạt. Đứng ở Phí Thái cùng với Phượng Chính Hào trước mặt, chờ hiệu trưởng đại nhân mở miệng, hiệu trưởng Thanh Thanh khụ. Nói, hôm nay liền đánh bốn tràng. Hai bên giáo khu cắt thắng một nửa, bổn hiệu trưởng đối hôm nay kết quả vừa lòng. Hiện tại tìm các ngươi tới. Là tưởng nói ngày mai tỉ thí, chúng ta giáo khu vòng thứ nhất thắng có 5 người. Mà cảnh thiên giáo khu chỉ có 4 người. Ấn quy tắc đi, có một người có thể trực tiếp thăng cấp không cần tham gia ngày mai thi đấu, Phí Thái cùng một hơi. Đem trước nói cho hết lời. Bộ mặt ngưng trọng mà nhìn chăm chú 5 vị học sinh, hiệu trưởng đại nhân ý tứ. Chính là tìm chúng ta thương lượng trực tiếp đi vào tiếp theo luân học sinh sao? La Bân mở miệng hỏi đến, Phí Thái cùng gật đầu. Quyết định này yêu cầu mấy cái học sinh cùng nhau thương lượng, bởi vì là trực tiếp thăng cấp. Nói vậy mỗi người đều hy vọng danh ngạch dừng ở trên đầu mình, hiệu trưởng. Học sinh có kiến nghị. Quách Duệ Văn cũng mở miệng, Phí Thái cùng gật đầu. Ý bảo hắn nói, Quách Duệ Văn được hiệu trưởng đồng ý sau. Tiện đà mở miệng nói ra. Ngày mai chúng ta muốn đánh chính là cảnh thiên giáo khu trước 4 gã. Thực lực của bọn họ chúng ta mọi người đều rõ ràng, biện Chí Hiến học trưởng là chúng ta nơi này. Thực lực mạnh nhất, nhiên, đánh không lại cảnh thiên giáo khu tiền tam danh, đây là cái tàn nhẫn sự thật. Chúng ta giáo khu hiện tại nhìn như dẫn đầu. Thực tế tới rồi mặt sau thi đấu. Chúng ta giáo khu bất kham một kích. Trịnh Lập Phu cũng đã mở miệng, cảnh thiên giáo khu, Diêu, Hồng Trụ, Tô Nhạc Dũng, Mang Tu Nhã, khẳng định đều có thể thăng cấp. Mà Phượng Cuồng giáo khu học sinh, cùng bọn họ chung bất luận cái gì một cái đánh đều sẽ thua. Cố Thanh nha đầu, ngươi lời nói thật nói cho bổn hiệu trưởng, ngươi thật đánh thắng được Diêu Hồng Trụ. Phí Thái cùng không xác định hỏi hướng Liên Thanh, hiệu trưởng như vậy vừa hỏi. Mọi người tầm mắt đều dừng ở Liên Thanh trên người, không phải đâu nữ thần. Hiệu trưởng đại nhân, ngươi như thế nào hỏi nữ thần loại này vấn đề? Đáp án không phải thực rõ ràng sao? Nữ thần vòng thứ nhất là vận khí tốt, trừ đến đồng dạng vì thực lực đệ thập đối thủ. Mới tiến vào thắng cục, Liên Thanh cười nhạt mổ đầu, a, học muội ngươi không có ở nói giỡn. La Bân, Trịnh Lập Phu mấy cái. Như thế nào tra xét Liên Thanh tu vi? Đều là linh võ hạ tam đoạn a. Không sai. Là ai cấp nữ thần dũng khí? Làm nàng tự tin mà cho rằng chính mình đấu đến quá Phượng Cuồng giáo khu thực lực đệ nhất Siêu Hồng. Trụ. Hết chương.